Chuyện tiền thân về năm vị hiền nhân sẽ được kể trong Tiền thân Maha Umagga, Đường hầm lớn, số 546, tập 7.